Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 720. Đúng tay bên ngoài thành, converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ta quyết định tiểu đội thứ nhất đi ra ngoài đi hồ đông tiền dọn dẹp nhiệm vụ. Tạm thời ngừng, cho ta đem trong thành phòng thủ lực lượng, tăng lên một cái cấp bậc, nếu biết có người muốn đem cái loại đó giống như du phẩm đóa hoa. Lưu thông vào thành bên trong, liền cho ta tìm ra. Bất kể là ai, ta cũng sẽ không bỏ qua cái này. Nghe hiểu không? Tưởng Sơn nhìn chăm chú mọi người ở đây, mở miệng tăng thêm giọng hỏi. Rõ ràng, thủ lãnh, mọi người mở miệng cùng kêu lên đáp ứng. Như vậy nghiêm túc người đàn ông, bọn họ liền gọi cũng không dám thư giãn. Trong video Trần Long nhìn ngưng trọng bầu không khí, mở miệng ở trong hình nói. Tam ca, cần ta mang tiểu đội thứ ba trở về sao? Máy vi tính một bên Đường Tăng vậy tiếp nối biểu thị. Muốn không muốn hắn và tiểu đội thứ năm trở lại vô tận thành. Giải quyết lần này bên trong thành bên ngoài liên quan tới cái này du phẩm vậy đóa hoa nguy hại. Liền Bảo Huy cũng cùng nhau mở miệng. Hiển nhiên bọn họ rất ít thấy Tưởng Sơn nổi giận lớn như vậy khí. Cái này làm cho bọn họ từng cái muốn trở lại bên trong thành. Trợ giúp điểm giao dịch giải quyết chuyện nơi đây. Tưởng Sơn nhìn máy vi tính trong hình mấy người. Dùng ngón tay điểm một cái ót của mình. Hiển nhiên động tác này là hắn trong suy tính thường xuyên sử dụng thói quen động tác. Suy tư mấy phút sau. Kết hợp bây giờ vô tận thành như cũ ổn định. Không có gì biến cố lớn đặc điểm. Tưởng Sơn vẫn là lắc đầu cự tuyệt bọn họ xin phép. Dẫu sao hiện ở nơi này đóa hoa. Tại trong thành tai mắt hạ. Hiển nhiên không có nổi lên mặt nước. Mà ngoài thành tình huống. Bởi vì điểm giao dịch sẽ không quấn quýt quản lý thế giới bên ngoài. Cho nên ngoài thành hết thảy chỉ có một ít sơ lược tài liệu và tình báo. Tin tức xác thực, cũng không rõ, cân nhắc đến điểm này. Cũng là vì hoàn toàn thanh trừ cái này tương tự du phẩm. Sẽ gieo họa loài người thực vật, Tưởng Sơn quyết định muốn nhúng tay bên ngoài thành người sống sót cư trú điểm. Cũng chính là các loại đoàn đội, các loại bang hội. Thậm chí các loại tập đoàn cứ điểm mần ni nghĩ đến liền làm. Đây chính là Tưởng Sơn tự tin, cũng là hắn trước sau như một cá tính, càng không cần phải nói. Gần đây mấy tháng này, ngoài thành bang hội, bởi vì nhân khẩu và các loại tư nguyên vấn đề, xảy ra nhiều vô cùng chém giết và dùng binh khí đánh nhau. Đưa đến hàng loạt nhân viên chết, cái này cũng được đi, nhưng là những thứ này chết nhân khẩu trong. Lại có một ít là ở tại nơi này chút bang hội cứ điểm người vô tội loại. Cái này làm cho hắn đặc biệt căm tức. Hơn nữa, đoạn này thời gian bởi vì dị hóa thủy quả giao ảnh hưởng. Bản để cảnh cáo qua một ít bang hội, lại lần nữa nhảy cỡn lên. Cái ý nghĩ này muốn chỉnh trị bang hội ý tưởng, cũng coi là thiết hợp thực tế. Khinh Ngưu Đồng Hoa, thay thế thứ hai tiểu đội tại trong thành vọng gác nhiệm vụ tuần tra. Bên trong thành liên quan tới loại này để cho người hút hối hận sinh ra lệ thuộc vào và ảo giác. Biến dị đóa hoa, giao cho ngươi tới điều tra. Ta không muốn quá trình. Chỉ cần kết quả, bên trong thành camera an ninh, ở trong phòng giám sát và điều khiển. Ta biết lái thả bên trong thành bên ngoài trừ điểm giao dịch quyền sở hữu giới hạn. Ta hy vọng, ngươi đừng để cho ta thất vọng. Khinh Ngưu và Đồng Hoa đứng lên. Cung kính ngẩng đầu ưỡn ngực, mặc dù sắc mặt thật không tốt, nhưng là như cụ lớn tiếng câu trả lời nói. Tuân lệnh, thủ lãnh, hai người ngồi xuống, Khinh Ngưu còn khó chịu nhìn sang một bên xấu tử. Hiển nhiên đối với bị Tưởng Sơn hủy bỏ hồ đông tiền dọn dẹp nhiệm vụ. Như cụ có chút cảnh cảnh tại trong lòng, cái này không đơn thuần là hiếm có bên ngoài làm nhiệm vụ. Có thể để cho các chiến sĩ bên ngoài ra trong trưởng thành. Còn có thể cảm thụ đã lâu thế giới bên ngoài. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, đang dọn dẹp ở giữa các loại thu hoạch, thì không cần nộp lên đến điểm giao dịch. Nói cách khác bọn họ chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ trên đường. Tìm được hết thảy vật liệu và tài nguyên, đều là thuộc về mình. Đây chính là điểm giao dịch nội bộ các chiến sĩ. Ở bên ngoài liều sống liều chết phúc lợi. Cho nên khinh nhưu trên mặt các loại khó chịu. Còn là có lý vô cùng. Có thể xem qua một bên xấu tử. Cũng không dám xem hắn. Dẫu sao là thủ hạ hắn một cái sơ sót làm ra như vậy sự việc. Hắn ít nhiều có chút tự trách. Xấu tử và Phùng Kiệt. Mang thứ hai tiểu đội. Ở Ninh Giang dưới sự hướng dẫn. Cho ta đem bên ngoài thành liên quan tới loại thực vật này đóa hoa ngọn nguồn tìm được. Đây rốt cuộc là cái gì thực vật? Cái này thực vật trồng trọt ở đâu? Là ai phát hiện? Là làm sao bị phát hiện có thứ hiệu quả này? Còn có bên ngoài thành tất cả bang hội đoàn thể thế lực? Có hoặc là xuất hiện ở bán ra loại thực vật này? Cũng cho ta cưỡng chế ước nói. Giao ra những thực vật này. Tập trung tiêu hủy. Nếu như không chịu phối hợp, võ lực can dự, biết chưa, tuân lệnh, thủ lãnh, Ninh Giang kể cả xấu tử và Phùng Kiệt, đứng lên cung kính nghiêm túc nói, giống như tiên thệ vậy. Tưởng Sơn suy nghĩ một chút, tiếp nối nói, đúng rồi, Ninh Giang, ngươi có thể liên lạc Mạch Tử và Phan Đại Đầu. Hai tiểu tử này dường như lẫn vào có thể, hơn nữa bên ngoài thành các bang hội thế lực tình huống. Có thể từ bọn họ trong miệng hiểu càng hơn. Còn như nhẹ phường thành cứ điểm trần đội, người cũng có thể liên lạc hạ. Dẫu sao thành tựu người của chánh phủ, trần đội và lãnh đạo của hắn, chắc hẳn cũng cùng ta như nhau. Không hy vọng loại này giống như du phẩm thực vật, ở người sống sót chung lưu thông tràn lan. Ninh Giang gật đầu một cái, tỏ ý biết cùng rõ ràng, đối với Mạch Tử và Phan Đại Đầu. Hắn cũng coi là biết gốc biết rễ, vốn là cùng chung từ sân bay cứ điểm thành tựu đồng bạn hợp tác. Nhưng là chuyển tới Vạn Đạt cứ điểm, đến bây giờ Vô Tận Thành sau đó, theo điểm giao dịch này càng khổng lồ, đã nhân khẩu thế lực tăng vọt, giữa hai bên đi đi lại lại và trao đổi đã có thể nói chặn vậy. Trừ Phan Đại Đầu lên đoạn thời gian tới điểm giao dịch đi tìm Ninh Giang. Bọn họ cũng đã lâu chưa từng gặp mặt. Bên trong thành ngoài thành an bài đều đã thích đáng, bất quá so sánh bên trong thành nghiêm mật phòng ngự và cơ chế. Bên ngoài thành chỉ dựa vào 50 tên thứ hai tiểu đội chiến sĩ và Ninh Giang xấu từ các người. Không biết có thể hay không ứng phó tới đây, dẫu sao bây giờ vây quanh Vô Tận Thành sinh tồn đoàn thể và thế lực. Ghi danh tạo sách đã khó khăn lắm trên trăm, mà trong đó bang phái liền đạt hơn 32 cái. Chớ nói chi là sấp xỉ 3.000 số lượng người sống sót. Lúc này để cho thứ hai tiểu đội lượng công việc đặc biệt gian khổ. Bất quá cân nhắc đến điểm giao dịch lực lượng và uy nghiêm. Cùng với võ lực cho phép, những người may mắn còn sống sót này hẳn sẽ biết khó mà lui. Nhìn xem trong video giam trước cái mũi cứt quang đầu quyền. Thằng nhóc này thoát khỏi đội ngũ. Một người ở huyện Phụng Hóa bên trong đặc biệt tìm thú nhân hóa chém giết. Hắn loại này vì tăng lên thực lực, hoặc như là đang tìm loài người dọn dẹp nhiệm vụ, để cho Ninh Giang và Bảo Huy đều vô cùng nhức đầu. Hơn nữa bọn họ còn không quản được hắn, chỉ có Tưởng Sơn mà nói. Hắn mới có thể nghe, mập mạp, ngươi trở lại trở về trong thành, trợ giúp Ninh Giang giải quyết bên ngoài thành chuyện này tay đuôi. Có người giao dịch này điểm tứ hùng danh tiếng lớn nhất ở đây. Bên ngoài thành những cái kia bang hội và thế lực, có lẽ sẽ hơn nữa thành thật một chút. Còn nữa, mấu chốt nhất, vốn là dự định cuối năm và năm mới triển khai tiểu đội thứ nhất và thứ hai tiểu đội mở rộng đội ngũ. Kế hoạch, bây giờ đồng bộ tiến về phía trước, lần này ở bên ngoài dù sao muốn cùng những cái kia bang hội thế lực tiếp xúc. Nếu như gặp phải một ít phản kháng hoặc là không hợp tác bang hội đoàn thể, trực tiếp cho ta đánh tan bọn họ, bang chúng trong có một ít hảo thủ, các ngươi kiểm nghiệm và tra minh sau đó, như qua hợp cách, trực tiếp để cho bọn họ gia nhập điểm giao dịch thành tựu dự trữ chiến sĩ. Bắt đầu huấn luyện và huấn luyện, lần này mở rộng đội ngũ nhiệm vụ, giao cho ngươi A Quyền, biết chưa, mập mạp ở trong video. Ít nhiều có chút kéo dài, nhưng là nghe vẫn là bầm Tưởng Sơn phân phó, mặc dù trên mặt có chút không cam lòng, nhưng là vẫn là gật đầu đáp ứng. Dẫu sao hắn tính cách chính là như vậy, có cái gì tâm trạng sẽ trực tiếp biểu lộ ra, nhưng là trong lòng đối với Tưởng Sơn phân phó, từ sẽ không có một tia vi phạm. Mân Nhi suy nghĩ một chút. Tưởng Sơn cảm thấy không có chuyện gì, đang muốn dự định tan họp, một bên xấu tử nhỏ giọng hỏi một cái vấn đề. Tam ca, phòng ngầm dưới đất hai tên kia, xử lý như thế nào? Tưởng Sơn liếc nhìn trên bàn hội nghị vậy đóa biến dị nụ hoa. Trực tiếp nói, khinh nhiêu, mang theo bọn họ, có lẽ có thể tìm được bọn họ là từ cái thế lực đó và người sống sót vậy đạt được cái này đóa thực. Vật, rõ ràng, tam ca, ở khinh nhiêu trong lời nói. Tất cả mọi người ngay tức thì đứng lên, cung tiễn trước Tưởng Sơn rời đi cái không khí này đè nén phòng họp. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bát thập niên đại tân nông dân nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo TONG gạch nối SINS gạch nối CSI gạch nối BAT gạch nối TSAP gạch nối NIEN gạch nối DAI gạch nối TAN gạch nối NONG gạch nối DAN. Hết chương.